Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 123 cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bắc Iriel đại lục, khu Sevan phía tây thung lũng ngọc thống soái Gelatin, có một số lượng lớn nạn dân đang chạy về phía thung lũng ngọc. Một binh sĩ tình báo cưỡi chiến mã vội vàng lao về phía Tony Gelatin bẩm báo. Tony Gelatin trầm giọng hỏi, khoảng bao nhiêu người? Trọng kỵ binh kia trả lời, khoảng 4.000 người ạ, ngoài ra họ còn có 100 binh sĩ ra sức bảo vệ khỏi lũ Dread. Tony Gelatin hỏi vội, bọn họ bị Dread đuổi giết, số lượng Dread thế nào? Số lượng Dread khá nhiều, vào khoảng 20.000 con. Dread rất yếu, một con Dread bình thường so với người nớt trưởng thành còn yếu hơn. Có điều chúng đáng sợ ở chỗ không có lý trí, điên cuồng tấn công. Muốn Dread chết cũng rất đơn giản, một là đánh vào phần đầu, hai là phần trái tim. Nếu như một người đã chết biến thành Dread mà không có đầu, thì tất nhiên là đập vỡ ngực nó ra, là chết. Mặc dù yếu, nhưng chúng có số lượng lớn hơn những nạn dân kia nhiều. Tony Gelatin không chần chờ nữa, hắn biết nếu còn chần chờ, những người dân kia rất có thể sẽ bị đám Dread giết sạch. Hắn nâng thanh thiết kích chỉ về hướng tây nói, tiến lên. Sau lưng Tony Gelatin là 2.500 trọng kỵ binh tinh nhuệ. 5.000 trọng kỵ binh trong cuộc kháng chiến chống Dread này được chia ra làm hai đội, mỗi đội 2.500 binh sĩ. Đội 1 do Tony Gelatin dẫn đầu, đội 2 do Titus Septim dẫn đầu. Thời gian này, tổng cộng 15.000 trọng kỵ binh, cung kỵ binh, khinh kỵ binh được chia đều làm 6 đội. Những đội kỵ binh này có nhiệm vụ thanh lý những đoàn Dread bên ngoài tường thành khoảng cách từ 10 đến 20 km. Ngoài ra, bọn họ còn phải cứu giúp những nạn dân đang di chuyển về thị trấn Markham. Binh sĩ thị trấn Markham chủ yếu hoạt động ở hai khu bên ngoài thung lũng Ngọc và thị trấn Markham. Còn khu vực bên ngoài rừng Villain, đã có 170.000 thành viên bang hội xe đầu lo liệu, so với người bản địa thì người chơi lại càng sung sức hơn khi gặp được Dread. Cùng cấp bậc Dread chỉ mạnh bằng 1/10 quái thường, nhưng kinh nghiệm lại nhiều gấp đôi. Lợi lộc như vậy, bọn họ làm gì mà bỏ qua được. Cả đám nhìn thấy Dread mà cứ như thấy gái xinh, điên cuồng lao đến sâu xé. Cũng không biết ai mới là Dread nữa. Mà như vậy cũng tốt, mấy người của bang hội xe đầu này càng mạnh thì lực lượng của thị trấn Markham càng nhiều. Thời hạn hợp tác với gia tộc Rockefeller vẫn còn 1 năm 9 tháng, trong thời gian đó, bang hội xe đầu chính là của Trần Văn Lâm. 4.000 nạn dân đang tiến về thung lũng Ngọc, trong khi đó thì 100 binh sĩ bộ binh ở phía sau ra sức cản đàn Dread khổng lồ đang tràn tới. Tướng quân Clan, bao giờ chúng ta mới đến được thị trấn Markham a, mọi người sắp không chịu nổi nữa rồi. Todrick Clan, một vị tướng quân khá nổi danh tại thị trấn Severn. Thị trấn Severn tính ra cũng là một thế lực khá mạnh, nằm khá sát biên giới phía tây, giáp với khu Hofell. Mấy ngày trước thị trấn Severn bị gần 3 triệu con Dread tấn công, dẫn đến thất thủ. Từ một thị trấn gần 100.000 người tứ tán khắp nơi. Chia ra làm vô số đội ngũ chạy trốn đến các vùng xung quanh, với hy vọng cứu sống bản thân. Đội ngũ 4.000 nạn dân cùng 100 binh sĩ này chính là một trong số rất nhiều đội ngũ chạy trốn kia. Todrick Clan chính là người lãnh đạo của đội ngũ này, hắn quyết định chạy về phía đông, tiến về thị trấn Markham của hầu tước Jack Markham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến với vương quốc Thuring, hắn vẫn luôn hâm mộ Trần Văn Lâm, nên khi dẫn người chạy đi, hắn ngay lập tức nghĩ đến thị trấn Markham. Khoảng cách giữa hai bên thật sự cũng không quá xa, đi bộ mất khoảng 12-13 ngày gì đó. Nếu dùng tốc độ nhanh hơn một chút thì chỉ mất tầm 10 ngày. Lúc này, sự kiện sự trỗi dậy của Dead Knight cũng đã diễn ra được 2 tuần. Todrick Clan trầm trọng nói, mọi người cố thêm một chút, đợi khi người dân chạy xa ra khỏi đám Dread kia được khoảng 500 mét thì chúng ta ngừng chiến đấu. Ta nghe nói hầu tước Jack Markham có phái quân ra ngoài thường xuyên trợ giúp các nhóm nạn dân. Chắc là họ cũng sắp tới rồi. 4.000 người dân chạy trước còn bọn họ ra sức ngăn cản Dread. Tính ra mà nói, đám 100 binh sĩ này cũng rất tinh nhuệ, chiến đấu vô cùng có thứ tự, hình thành trận hình hỗ trợ nhau. Nhưng có điều, số lượng Dread quá lớn, bọn họ chống đỡ rất chật vật. À, một tiếng hét thảm vang lên, một binh sĩ khẽ sơ hở, ngay lập tức bị hơn 10 con Dread bu vào, dùng sức xé xác binh sĩ kia ra làm mấy phần. Chúng cũng không phải zombie, không ăn thịt người sống, nhưng có sở thích xé xác nạn nhân. Trận hình khá hoàn hảo, nhưng một người bị giết dẫn đến trận hình rối loạn. Một người, hai người, ba người. Dần dần, chỉ trong vài phút đã có hơn 50 binh sĩ bị Dread giết hại. Tướng quân Clan, chúng ta làm gì bây giờ? Todrick Clan cắn chặt răng ra lệnh cố thêm một chút rồi mở đường máu chảy. Nhưng mà gần như đã muộn, 50 người còn lại bị đám Dread vây lại, muốn phá vòng vây chạy đi là điều không thể nào. Todrick Clan cũng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng mà liếc nhìn lên phía ngọn đồi phía đông, thấy 4.000 người dân đã chạy được khá xa, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Thanh kiếm nặng sắc bén trong tay hắn liên tục vung vẩy, mỗi chém đều có thể dễ dàng chém rớt đầu một con Dread, độ chính xác cực kỳ cao. Hắn gầm lên giận dữ, mọi người, liều mạng. Những người còn lại cũng liều mạng chém giết, bọn họ biết bây giờ muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Chết, trọng kỵ binh, xung kích, bỗng nhiên, một tiếng gầm vang dội từ phía đông vang lên. Lúc này Tony Gelatin dẫn theo 2.500 trọng kỵ binh lao xuống, nhắm thẳng vào đàn Dread 20.000 con. Tony Gelatin vung thiết kích ra, trong miệng hét lớn, chết. Một đòn này, không đơn giản là chém đứt đầu, mà một đòn chém dứt đôi xác ba con Dread, lực lượng vô cùng khủng khiếp. Dread bình thường so với lính tinh nhuệ như trọng kỵ binh quả thật đúng là mang gà ra so sánh với phượng. Tony Gelatin vẫn nghe rõ lời dặn của Trần Văn Lâm, đó chính là giết càng nhiều Dread càng tốt. Nên hắn để 500 trọng kỵ binh xé rách lớp Dread tiến vào bên trong cứu giúp 50 người Todrick Clan. Còn bản thân hắn và 2.000 trọng kỵ binh còn lại tiến hành bao vây tiêu diệt hết đám Dread này. Đối với những binh sĩ kia Tony Gelatin cũng rất khâm phục tinh thần chiến đấu của bọn họ. Chỉ dùng 100 người, mà dám ở lại cản đường 20.000 con Dread để cho người dân có thể chạy trốn được. Tinh thần chiến đấu này cần được phát huy và tán dương. Còn về phần tại sao Trần Văn Lâm lại ra lệnh cho binh sĩ của mình giết càng nhiều Dread càng tốt? Đơn giản là vì tăng cấp cho hắn A, hiện tại tổng lượng kinh nghiệm kiếm được từ binh sĩ thị trấn Markham khi tiến hành chém giết có 68% thuộc về Trần Văn Lâm, 30% thuộc về Bùi Phương Thảo còn 2% là cho Mina Rockefeller. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ 2 tuần sau khi sự kiện sự trỗi dậy của Dead Knight bắt đầu, Trần Văn Lâm đã đạt cấp 76. Bùi Phương Thảo cũng tiến cấp thần tốc từ hạng 4 trong bảng xếp hạng cấp bậc nhân vật, nàng đã tiến lên vị trí thứ 2, cấp 63. Còn Mina Rockefeller, nhận hơi ít một chút nhưng cũng vào được 20 vị trí đầu, cấp 54. Sự kiện này mặc dù tràn đầy nguy cơ, bất cứ lúc nào thị trấn Markham cũng có thể bị diệt vong. Nhưng lại là thời điểm lên cấp rất tốt, 4 gã kỵ sĩ khải huyền, 7 con ác quỷ địa ngục. Mà cũng không cần đến mấy nhân vật này xuất hiện, chỉ cần một vài con boss cấp thấp hơn bọn chúng một chút là cũng đủ cho thị trấn Markham ăn đủ rồi. 13 con boss khủng, vậy thì số lượng boss nhỏ, lĩnh chủ, đầu lĩnh, đầu mục tinh anh, vân vân. Khỏi cần nghĩ cũng biết là nhiều vô số. Agatha Maskin từng kể, tại lăng mộ mà Dawsey Marie tìm được có một con Dread cấp Oblivion trong đó. Đã bị mấy vị phó hội trưởng liên thủ tiêu diệt, có điều nó cũng không phải là một trong 13 con boss kia. Nếu như mỗi lăng mộ đều có một con cấp Oblivion kiểu đó, thì đúng là không ổn. Không đâu xa, ngay tại dãy Golden Mountain có một lăng mộ như thế. Tăng cấp tăng nhanh cấp của bản thân, mới có thể vượt qua được sự kiện lúc này. 2.000 trọng kỵ binh tiến hành bao vây đám Dread lại. Với kỹ năng dùng thương điêu luyện, những binh sĩ tinh nhuệ này múa thương máy, đầu thương sắc nhọn đâm ra như mưa. Mỗi lần đều chuẩn xác xuyên thủng sọ não, hoặc lồng ngực của Dread. Những mũi thương dài 5 mét có thể làm cho đám Dread này chết mà không kịp bu lại gần. Cách chương.